Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển cảm thấy vô trách người này cũng quá nói nhảm. Cô dựa lưng vào ghế. Nhướng mày, người nói điều gì đó ta không biết. Nhưng khi cô dựa vào, cô đã phát hiện ra sự khác biệt của chiếc ghế. Bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái ghế gỗ tử đàn chính chỗ. Ngoại trừ chạm khắc tinh tế một chút không có vật gì khác. Nhưng mà dựa vào phía trên lại giống như bị hãm vào một đám mây mềm mại. Làm cho người ta lập tức muốn liệt ở phía trên nhàn rỗi thời gian. Vô trách nhiệm nhìn biểu tình của cô liền biết cô phát hiện ra chỗ tốt của cái ghế này, đắc ý hướng về phía cô cười. Thoải mái đúng không? Đây chính là lễ vật của trạm nhân gia ta hiếu kính sư tôn như ta. Khương Uyển nhớ lại thiếu niên nghiêm túc lần trước nhìn thấy. Thản nhiên nói, không có khả năng là hắn. Loại đồ chơi này mất trí. Chỉ có vô trách nhiệm mình sẽ làm. Chỉ biết không lừa được ngươi. Vô tội lức lạch cạch một tiếng. Hực rít uống một ngụm trà. Khương Uyển đầu ngón tay gõ gõ bàn. Sư huynh tốt của ta. Ngươi còn nhớ kêu ta tới làm gì không? Ta đây không phải là chờ ngươi nói sao? Vô tội lập tức cường từ đoạt lý. Ta đều chia sẻ nhiều ý kiến như vậy. Ngươi một chút cũng không nói. Khương Uyển thật sự nghĩ không ra. Làm sao có thể có ra mặt dày như vậy? Một đống vô nghĩa mà mọi người đều biết cũng có thể xem như ý kiến. Nàng cũng không có tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn. Cắt vào đề tài chính nói. Ta nhìn Ngọc Giản sư tỷ đưa cho. Năm nay người chết nhiều hơn năm ngoái 16.841 người. Xem như là năm gia tăng số lượng nhiều nhất trong 10 năm qua. Hơn 10.000 người chết. Sau lưng là vô số sinh mệnh và gia đình khổ sở dẫy giụa. Nhưng trải ra trên mảnh đất rộng lớn này. Vẫn chỉ là một biển cả. Sư tỷ nói. Gọi chúng ta đến là vì độ oan hồn. Ta cảm thấy không đúng. Khương Uyển nhíu mày. Ngón tay chậm rãi khoanh tròn trên chén trà. Ta nhìn xem. Hơn 10.000 người này phần lớn chết vì thiên tai mà không phải nhân họa. Luận lý thuyết không nên có oán khí quá lớn. Đại đa số người sau khi bỏ mình hợp nên đầu thai chuyển thế. Có thể oán khí ngưng kết không tán thậm chí hình thành oán linh. Tuyệt đối là ít lại càng ít. Cần gì phải đại động can qua như vậy. Nhưng trong chuyện này sư tỷ cũng sẽ không lấp chúng ta. Có oan hồn hay không đều là chuyện một lần liền biết. Làm giả chuyện này rất nhanh sẽ bị vạch trần. Vô tội tiếp lời cô nói. Chính là như thế. Khương Uyển gật đầu. Sư tỷ sẽ không nói dối về chuyện này. Cho nên tất nhiên là quả thật có rất nhiều oán linh nhất thời không cách nào giải quyết. Nhưng những oán linh này là từ nơi nào đến? Hí, vô tội hít sâu một hơi. Trốn về phía sau. Người càng nói ta càng cảm thấy cả người lạnh đến hoảng hốt. Người không phải nói đã giúp ta luyện hảo khí sao? Còn thứ gì đó thì sao? Khương Uyển không để ý tới diễn xuất khoe khoang của hắn. Đưa tay về phía hắn. Lấy oán linh làm khí linh. Ngươi cho rằng là chuyện dễ dàng như vậy sao? Vô tội dùng chuôi quạt đập vào lòng bàn tay cô. Chỉ biết đưa tay về phía ta. Thù lao đâu? Ngươi có biết người bên ngoài tìm ta luyện khí muốn cho ta bao nhiêu tiền không? Chúng ta chính là sư huynh muội. Khương Uyển vô tội nháy mắt. Sư huynh giúp sư muội chút việc còn muốn thù lao sao? Bình thường cũng chưa thấy ngươi coi ta là sư huynh tôn kính qua. Vô tội tức giận, lòng không cam lòng tình nguyện lấy ra một cái gương đồng có thể giám định người. Độ ách kính, lại nói tiếp vừa vặn hợp nhiệm vụ sư tỷ giao cho chúng ta. Khương Uyển vuốt ve gương. Cô ấy đã trở thành khí linh trong gương này rồi sao? Bây giờ nó có thể được hình thành. Vừa mới luyện xong không bao lâu. Hẳn là còn suy yếu đâu. Người gấp cái gì a, vô tội. Sư huynh. Khương Uyển khó có được chính xác gọi sư huynh hắn. Ta chưa từng nói qua lai lịch oán linh này với ngươi chứ. Không, vô tội lắc đầu. Ta còn kỳ quái. Cũng không nghe nói xảy ra cái gì thảm tuyệt nhân hoàn binh họa. Ngươi lại tìm được oán linh cường đại như vậy. Không phải binh họa. Khương Uyển lắc đầu. Đơn giản đem chuyện thôn Vĩnh An nói cho hắn một chút. cho nên oán linh này là do hơn 100 nữ hài hài oán khí thành. Vô tội thiếu chút nữa làm rớt cằm. Vâng, Khương Uyển có chút ngưng trọng gật đầu. Lúc trước nàng đối với năng lực cùng trí nhớ của Huyền Ngọc Tiên Tôn dung hợp đều không triệt để. Cho nên mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng nói không nên lời. Nhưng hôm nay vừa nhìn, quả thực chính là điểm đáng ngờ mọc lên. Làm sao có thể được chứ? Vô Trách vẫn không thể tin được. Hơn 100 người, làm sao có thể hình thành oán linh cường đại như vậy? Từ xưa đến nay, oán linh hình thành hai nguyên nhân lớn nhất chính là chiến loạn cùng ôn dịch. Hàng ngàn vạn người trường kỳ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng mà đè nén. Vô số sinh mệnh liên tiếp mà đi. Càng là địa phương như vậy, càng dễ dàng xuất hiện oán linh cường đại. Trước khi ở thôn Vĩnh Ninh, Sử Tái 30 năm trước một trấn nào đó đột sinh ôn dịch. Tỏa thành phóng hỏa, người chết hơn 1.400 người. Oán hận linh, đây là lần ít người chết nhất. Vô Tội suy nghĩ một chút, đưa tay lướt qua gương. Liền nghe được thanh âm của một thiếu nữ có chút suy yếu. Vô Tội ca ca, tiểu kính linh, Vô Tội thả lỏng thanh âm. Ca ca hỏi ngươi, ngươi có biết mình sinh ra ở thôn Vĩnh Ninh như thế nào không? Thiếu nữ dường như có chút hoang mang. Chỉ cần, nó được sinh ra như thế này. Một ngày nọ, ta đột nhiên thấy mình tồn tại. Vô Tội có chút thất vọng. Ngươi không cảm thấy bất cứ điều gì tăng tốc sự ra đời của ngươi? Không có. Thiếu nữ dùng sức hồi tưởng lại. Nhưng cũng không có manh mối mới. Không sao đâu. Vô Tội cường cười cười. Vậy cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ nhu thuận đáp một tiếng. Trong gương gợn gợn không thấy. Nàng quả nhiên không biết. Khương Uyển trầm ngâm nói. Nhưng sư tỷ nếu đã nói muốn chúng ta đi độ oan hồn, nàng ít nhiều hẳn là biết chút. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Vô Trách cứ chắc chắn nói. Chuyện sư tỷ không muốn nói, ngoại trừ sư tôn ra thì không ai có thể để cho nàng mở miệng. Trước tiên theo lời sư tỷ nói đi. Khương Uyển đau đầu không thôi. Chỉ là phải chú ý nhiều hơn một chút. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Được rồi, Vô Trách cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Hắn nhàm chán lắc quạt. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, đồ đệ của ngươi đâu? Bị ta phái đi làm việc. Khương Uyển bất động thanh sắc uống trà. Làm sao vậy? Không có gì. Vô Trách đắc ý chỉ trà trên bàn. Chính là cảm thấy tuy rằng ngươi khó có thể để ý đến người khác như vậy, nhưng đồ đệ ngươi cũng khẳng định so ra kém đồ đệ ta. Xem trà này, nhưng lúc ta chưa trở về tử trạm đã chuẩn bị tốt. Khương Uyển bỗng nhiên dâng lên dục vọng thắng bại khó hiểu. Phải không? Tử trạm sư điệt kia quả thật không tệ. Không giống đồ đệ của ta. Cũng sẽ làm chút gì đó phù dung gà phiến. Phật nhảy tường. Cua ủ cam. Đây là những thứ này. Nhưng đề tài này bây giờ nói ít nhiều cũng có chút chột dạ. Khương Uyển không muốn nói nhiều. Được rồi. Nếu cậu đã không có chính sự gì, vậy ta sẽ đi trước. Thân hình nàng như gió. Trong nháy mắt đã không còn bóng người. Không có gì đáng trách tại chỗ không cam lòng lẩm bẩm. Tiểu tử thúi kia lại khéo léo tâm linh như vậy. Tử trạm, Vô Tội lập tức làm yêu. Gọi đồ đệ đến chỉ trích hợp lý. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Làm thế nào ngươi có thể không thể nấu ăn? Bằng không bảo ta thua một đoạn ở chỗ Huyền Ngọc sư thúc ngươi. Tử trạm đoan nhã vẫn như trước. Hắn đã sớm quen với sư tôn thỉnh thoảng rút gió. Bình tĩnh chuyển đề tài. Sư tôn, cái ghế tử đàn của ngươi đâu? Vô Tội sửng sốt, lúc này mới phát hiện bên kia bàn trống rỗng. Hắn hảo tâm lấy ghế yêu thương đến đãi khách không cánh mà bay. Lập tức bi phẫn hô to. Huyền Ngọc, ngươi lại thuận theo ta. Muốn sư muội này có ích lợi gì? Khương Uyển rất thoải mái nằm trên ghế tử đàn. Ban đầu tuy rằng nàng thích cái ghế này, nhưng cũng không định mang đi như vậy. Kết quả sau đó không trách bất thình lình nhắc tới đề tài đồ đệ này. Nói Khương Uyển một trận nhồi máu cơ tim. Trực tiếp liền thuận tay dắt dê. Nàng thần niệm thi triển trên độ ách kính. Cảm ứng thập phương hồn linh. quả nhiên phát hiện số lượng oán linh trong thiên địa vượt xa bình thường. Trong gương thậm chí còn phủ một tầng xương xám mỏng manh. Khương Uyển bắt đầu cẩn thận nhớ lại tình tiết trong sách. Thế nhưng không biết là trí nhớ của cô suy giảm hay lúc trước khi đọc sách quá không để ý. Có thể nhớ lại chi tiết lại càng ít. Thậm chí ngay cả tên nhân vật chính cũng quên sạch sẽ. Chỉ loáng thoáng nhớ rõ. Nhân vật chính hình như là người của kiếm tông. Khương Uyển bóp cổ tay. Chỉ trách cái tên kiếm tông này quá bình thường. Bằng không nàng cũng không đến mức vẫn không phát hiện ra a. Tống Thiên Thanh nói hắn trời sinh chính là ma. Trong sách hình như cũng quả thật nói về một đời ma chủ này chính là trời sinh ma chủng các loại thiết lập. Chỉ là nàng thế nào cũng nghĩ không ra. Nếu là ma thì làm sao có thể giấu mình cùng thiên cực nhiều năm như vậy đây. Ma tộc cùng nhân tộc mặc dù là hai chủng tộc đối địch. Nhưng 3000 năm trước nhân tộc tiền bối nếu có thể đem ma giới phong ấn. Vậy chứng tỏ ma tộc đối với nhân tộc cũng không có ưu thế tuyệt đối. Vẫn là lấy tu vi làm đầu. Lấy tu vi của nàng cùng Tống Thiên Thanh sớm chiều ở chung. Lại thật sự không nhận ra một chút manh mối. Nàng nhạy bén ý thức được. Hiện giờ tất cả loạn tượng phá cục chính là Tống Thiên Thanh. Đáng tiếc người này là một cái hồ lô cưa miệng. Mặc cho nàng vận động hành lang thế nào cũng không chịu thổ lộ một chữ. Khương Uyển nghĩ. Vì sao hắn không chịu nói? Là hắn thật lòng muốn làm ma chủ này sao? Không, điều này không có khả năng. Nàng tự nhận điểm này còn thấy rõ ràng. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không thành ma. Nhưng tại sao vậy? Hắn chắc chắn, nàng không thể giúp hắn sao? Phải như vậy. Tống Thiên Thanh biết nhất định nhiều hơn mình. Mà căn cứ vào những điều này đã biết. Hắn tin tưởng mình không thể giúp hắn. Hoặc là nói, hắn tin tưởng trên đời này không ai có thể giúp hắn. Tống Thiên Thanh không phải là người khiếp nhược. Ngược lại tâm tính hắn kiên định vượt xa người thường. Sẽ đưa ra quyết định như hôm nay. Hắn tất nhiên đã yên lặng trả giá rất nhiều nỗ lực nàng không nhìn thấy. Cuối cùng mới quyết định nhận mệnh. Khương Uyển cắt phá hư không? Một cước liền bước vào trong mật thất. Nàng nâng tay cởi bỏ cấm chế trên người Tống Thiên Thanh. Hắn bị trói buộc quá lâu. Chợt bị buông xuống cả người đều tê dại. Một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Ngoại sam kia vốn là buông lỏng treo trên người. Ngã xuống nhất thời hơn phân nửa ống tay áo trượt xuống. Lộ ra da thịt trắng ngọc cùng vết đỏ bị linh lực khóa trói lại lưu lại. Tống Thiên Thanh tai đỏ lên. Luống cuống tay chân buộc lại quần áo. Khương Uyển bất động thanh sắc rời tầm mắt, không nhìn bộ dáng có chút chật vật của hắn. Thời gian dài chắc hẳn không thoải mái. Nghỉ ngơi một chút đi. Cô không còn khuyên nhủ Tống Thiên Thanh nữa. Ngược lại mang theo cái ghế vô trách. Thoải mái nằm vào, vẻ mặt thái độ vẫn như xưa. Bây giờ nhiều chuyện, vi sư cũng không thể luôn đến thăm ngươi. Ánh mắt Tống Thiên Thanh dừng trên chiếc ghế tử đàn kia. Đến mật thất đều mang theo. Có thể thấy được nàng thập phần thích. Nhưng hắn có thể xác định cái ghế này không phải là vật của Tiêu Dao Phong. Cũng không biết là ai tặng nàng. Sư tôn không cần luôn luôn đến thăm ta. Tống Thiên Thanh nghiêng đầu. Không nhìn nàng. Quả thật, Khương Uyển cười cười. Đúng lúc đó, gần đây ta đúng là bận rộn. Tống Thiên Thanh bị nàng nói đến. Trong lòng càng thêm buồn bực. Bất giác liền buột miệng hỏi. Cái ghế sư tôn này từ đâu ra? Hắn nói ra miệng liền cảm thấy lỡ lời. Lấy quan hệ của bọn họ hiện giờ. Hắn nào còn có tư cách hỏi những thứ này? Tống Thiên Thanh mím chặt môi. Hận không thể tát mình một bạt tai. Cái ghế này, Khương Uyển ngược lại rất dễ nói chuyện trả lời hắn. Là đồ đệ vô tội hiếu kính cho hắn. Bị hắn tặng ta, đừng nói. Đúng là một thứ tốt. Thoạt nhìn hoa mà không thực, trên thực tế lại rất thoải mái. Nguyên lai là đồ đệ vô tội sư bá làm. Tống Thiên Thanh siết chặt tay áo, trong lòng vừa chua xót vừa buồn bực. Hắn bỗng nhiên phát hiện, thì ra hắn chưa bao giờ tặng sư tôn lễ vật gì. Quả thật hiện giờ hắn thân không có vật dài, đưa không ra cái gì có thể làm cho Huyền Ngọc Tiên Tôn cũng liếc mắt một cái kỳ chân dị bảo. Nhưng nếu là hắn tự tay chế tạo, Sư tôn ít nhiều cũng sẽ có chút vui vẻ chứ. Đáng tiếc, hắn hiện giờ đã không có cơ hội luyện khí chế vật. Cũng hoàn toàn mất đi tư cách tặng nàng lễ vật. Chờ có một ngày hắn chết, chính là triệt để biến mất ở sinh mệnh của nàng. Một chút dấu vết cũng không lưu lại được. Sư tôn, thanh âm của hắn thấp đến mức sắp không nghe thấy. Thực xin lỗi, gặp được ngươi là chuyện may mắn nhất đời này của ta. Nhưng gặp được ta đại khái là chuyện xui xẻo nhất của ngươi. Khương Uyển nghe được, trong lòng nàng chua xót, nhưng vẫn là tâm địa sắt đá giả vờ không biết. Trưởng môn muốn vi sư đi độ oan hồn. Đoạn thời gian này đúng là không thể đến thăm ngươi. Ánh mắt Tống Thiên Thanh ngưng tụ. Độ oan hồn. Khương Uyển đem phản ứng của hắn thu hết vào đáy mắt. Đầu ngón tay ở mi tâm hắn một chút. Một cái lồng dây leo liền vững vàng bao phủ hắn. Vi sư cũng không thể quá yên tâm với ngươi. Nàng như vô tình. Nếu ngươi công kích dây leo này, ta lập tức có thể cảm ứng được. Cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống Thiên Thanh vẻ mặt hơi ảm đạm. Buồn bực nói. Ta sẽ không trốn. Vậy là tốt rồi. Khương Uyển đem một bình đan dược cùng một cái bình ngọc đặt ở nơi hắn sẽ đem tay thò tay ra khỏi lồng giam là có thể lấy được. Nơi này ích cốc đan cùng nước suối đủ cho ngươi 5 ngày cần. Ngươi nếu cần liền tự lấy. Một bông hoa nhỏ màu trắng nở trong chai và bị phá hủy. Cô quay lại vỗ tay. Ta đi trước. Cách chương.